Đại vũ trụ thời đại, chương 326, khởi đầu của biến dị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dịch tiểu băng ngôi sao nguyền rủa ớt cuộc ngôi sao nguyền rủa là cái gì? Vấn đề này đã được rất nhiều văn minh vũ trụ tiến hành nghiên cứu, dù là văn minh vũ trụ cấp 3 trở xuống, hay văn minh vũ trụ cấp 4 đến cấp 6, thậm chí có lẽ có cả nền văn minh vũ trụ cấp cao hơn nữa đều suy nghĩ rất nhiều về vấn đề này. Không biết bắt đầu từ lúc nào, trong các nền văn minh vũ trụ lưu truyền câu chuyện về sự tồn tại của ác ma tộc. Ác ma tộc rốt cuộc là cái gì? Trong các nền văn minh vũ trụ cấp thấp và cấp trung đã biết không một ai biết được thông tin về sự tồn tại của ác ma tộc, thậm chí nhiều chủng tộc có trí tuệ hiểu biết nhiều hơn khi nói tới ba chữ ác ma tộc còn bảo đó là tin đồn bịa đặt lớn nhất của vũ trụ. Đương nhiên, cái nơi tiện thể được đồn là nơi ở của ác ma tộc, nơi được gọi là ngôi sao nguyền rủa đó, cũng được coi là bịa đặt. Điều này thật sự đã được khẳng định, kẻ thù chung của cả vũ trụ, trí thông minh nhân tạo, được coi là kẻ phá hoại rất nhiều nền văn minh. Khi các hạm đội máy móc từ cấp thấp đến cấp cao trải rộng khắp nơi, chúng trở thành kẻ địch của tất cả các nền văn minh vũ trụ, bản thân chúng không hề có sức sáng tạo, chúng chỉ biết tham lam thôn phệ những nền văn minh khác nên được gọi là chủng tộc tham lam đứng thứ ba vũ trụ. Thứ được gọi là tai nạn vũ trụ, chủng tộc đã thôn phệ văn minh, thôn phệ cả vật chất mà vẻn vẹn chỉ là chủng tộc tham lam đứng thứ hai vũ trụ. Thì ác ma tộc có tài đức gì mà dám xưng là chủng tộc tham lam đệ nhất vũ trụ? Ngoại trừ văn minh và vật chất, chúng nó còn có thể tham lam cái gì? Lời đồn rằng, ngoài văn minh và vật chất, chúng còn tham lam cả linh. Đây là thứ duy trì sự cân đối sự sống trong vũ trụ, đã không còn nhiều lắm, vật then chốt bất biến coi giữ sinh mạng. Linh, nhưng mà tham lam linh làm sao lại gọi là tham lam được? Các nền văn minh trong vũ trụ không ai không tham lam linh, nền văn minh nào cũng thế cả, tham linh thì có gì khác thường đâu. Câu trả lời cho tất cả chỉ thẳng vào vùng đất trung tâm kia, nơi gọi là ngôi sao nguyền rùa. Đây là nơi ác ma sinh ra, rốt cuộc nó kinh khủng tới mức nào? Thứ được gọi là ác ma kia rốt cuộc là cái gì? Dựa vào cái gì mà một cái tinh hệ nho nhỏ, một hoặc vài hành tinh cộng với chừng mười mấy hành tinh nữa, có thể uy hiếp cả một hà hệ có tới mấy trăm vạn, mấy nghìn vạn, thậm chí cả tỷ tinh hệ tồn tại. Điều này cơ bản là không khoa học, đây hầu như là suy nghĩ của hầu hết các nền văn minh vũ trụ. Đương nhiên rồi, sở dĩ nói hầu hết chứ không phải nói toàn bộ, là bởi vì có rất rất ít nền văn minh vũ trụ cao cấp biết sự thật về cái gọi là ác ma tộc. Mỗi khi nhìn thấy ngôi sao nguyền rùa nào, thì họ đều cảm nhận được sự kinh khủng từ sâu trong linh của mình, họ không bao giờ cho rằng đó chỉ là lời đồn vô căn cứ. Lúc này, trong số những văn minh vũ trụ đang ở ngoài ngôi sao nguyền rùa, cũng có một cái sinh mạng có trí tuệ cảm giác được sự sợ hãi vô biên. Ông ta là một người thích ứng vũ trụ của văn minh vũ trụ cấp 2 đỉnh phong, hơn nữa còn là một trong số rất ít người thích ứng vũ trụ có khả năng xem chừng thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy ông ta đã già lụ khụ, nhưng điều ấy không ảnh hưởng đến năng lực xem chừng thời gian của ông ta, mà ngược lại, nhờ có kinh nghiệm tích lũy mấy trăm nghìn năm, nên tuy ông ta chỉ là một người xem chừng thời gian cấp 1 nhưng ông ta lại có khả năng nhìn thấy tai nạn và nguy hiểm trong một khoảng thời gian tương lai rất dài. Chính kinh nghiệm này đã cứu chủng tộc ông ta và bản thân ông ta rất nhiều lần, đồng thời giúp ông ta dẫn dắt chủng tộc của mình vươn lên đẳng cấp văn minh vũ trụ cấp 2 đỉnh phong, gần như bước được nửa bước vào văn minh vũ trụ cấp 3, có thể nói công lao của ông ta là vĩ đại. Lần này, văn minh ông ta cũng làm giống những nền văn minh khác. Vì vô tình bỗng nhiên nhận được một nhóm tín hiệu, sau đó lần theo địa điểm phát tin, lại tìm tới một ngôi sao nguyền rùa. Nhớ tới vô số những lời đồn trong vũ trụ, đương nhiên ai cũng hơi sợ hãi, nhưng chỉ cần nghĩ tới việc đó là khoa học kỹ thuật của văn minh cấp 5 hoặc thậm chí còn cao hơn, thì ai cũng thấy luyến tiếc, sau đó nhìn thấy có nhiều nền văn minh tập hợp ở nơi này, cuối cùng quyết định cũng ở lại. Thật ra vì sao các nền văn minh đều biết nơi này có cổ quái, mà vẫn giữ nguyên lựa chọn là ở lại? Chỉ vì một chữ, lợi mà thôi. Văn minh cấp 5 là cái khái niệm gì? Nói cho đơn giản, 100 văn minh cấp 1 tức ở mẫu tinh đã phát triển được nền văn minh và khoa học kỹ thuật cực cao, có lịch sử văn minh từ trăm ngàn tới cả triệu năm, khoa học kỹ thuật đã đạt tới trình độ triển khai thuộc địa trong cùng tinh hệ. Văn minh vũ trụ cấp 2 cơ sở căn bản nhất là có thể tiến hành di chuyển vũ trụ nhất định, có nhiều hạm đội thuyền vũ trụ, ít nhất có một chiếc mẫu hạm có khả năng chở cả trăm triệu người, người sống hơn 1.000 năm. Có lẽ chỉ có văn minh vũ trụ cấp 1 mới có khả năng trở thành văn minh vũ trụ cấp 2. Nhược điểm của nó là hoàn cảnh sinh sống đã bị hư hại, tài nguyên suy kiệt, đồng thời cũng có khả năng bị trí thông minh nhân tạo sơ cấp uy hiếp vân vân. Văn minh vũ trụ cấp 2 muốn thành làm văn minh vũ trụ cấp 3 thì nhất định phải có hệ thống khoa học kỹ thuật về năng lượng, đồng thời có thủ đoạn cơ bản vượt qua tốc độ ánh sáng, cũng tức là kỹ thuật di truyền gấp khúc. Văn minh cấp này đã có khả năng chinh phục một phần vũ trụ mênh mông, có khả năng sinh tồn tương đối trong vũ trụ. Nói một ví dụ đơn giản nhất. Nếu không nắm giữ được kỹ thuật di truyền vũ trụ cấp thấp là kỹ thuật di truyền gấp khúc thì muốn đi từ tinh hệ này đến một tinh hệ khác ít nhất phải mất cả ngàn năm. Trong khi đó, tất cả các nền văn minh đều phải dựa vào mẫu hạm để sinh tồn, lỡ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, vậy nền văn minh đó coi như chấm dứt. Cho nên, kỹ thuật di truyền gấp khúc là vô cùng quan trọng. Đối với văn minh vũ trụ, nó quả thực là một sự bay vọt ngoài sức tưởng tượng. Có thể nói, có được tuyệt chiêu vượt qua cả tốc độ ánh sáng mới có thể được coi là có khả năng sinh tồn cơ bản trong vũ trụ. Chính vì vậy, khi văn minh vũ trụ cấp 2 muốn vượt lên thành cấp 3 chính là xác suất 1:100, thậm chí có khi không phải là 1:1000, 1:10000, mà là 100.000 cái văn minh vũ trụ cấp 2 mới có được một cái tiến được vào cấp 3. Có thể nói, văn minh vũ trụ cấp 3 với cấp 2 đã là một sự chênh lệch rất lớn. Văn minh vũ trụ cấp 3 đã ít ỏi như thế, nói gì tới văn minh vũ trụ cấp 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đó đã không phải là chênh lệch siêu lớn nữa, mà đã là một sự biến đổi về chất, là một khoảng cách khổng lồ vượt ngoài sức tưởng tượng. Bởi vì từ văn minh vũ trụ cấp 4, đã bắt đầu được gọi là văn minh vũ trụ trung cấp, đã vượt ra khỏi phạm vi và đẳng cấp văn minh vũ trụ cấp thấp, thật sự là một sự biến đổi về chất rồi. Có thể nói rằng, văn minh cấp 1, cấp 2, thậm chí cả cấp 3, đều có cùng một đẳng cấp về khoa học kỹ thuật cùng một hệ thống với nhau. Chỉ cần cho họ đủ thời gian, đủ người, đủ tài nguyên, đủ sự an toàn, nhất định họ đều sẽ đạt tới cấp 3, chỉ là thời gian nhanh hay chậm mà thôi. Nhưng muốn lên cấp 4 thì không phải cứ nhờ vào tích lũy thời gian mà được. Tất cả các nền văn minh vũ trụ cấp 3 đỉnh phong đều bị thiếu đúng một điểm then chốt. Tìm không ra con đường đột phá. Nếu đột phá khoa học kỹ thuật chủ yếu của văn minh vũ trụ cấp 2 là kỹ thuật điện từ, đột phá kỹ thuật của cấp 3 là nguồn năng lượng thì đột phá khoa học kỹ thuật của cấp 4 là cái gì? Đây mới là điểm quan trọng nhất, vì họ không biết nên không biết có bao nhiêu văn minh vũ trụ cấp 3 đỉnh phong đã bị nhốt chết ở điểm đó, suốt mấy ngàn năm, mấy chục ngàn năm cũng không đột phá được, cuối cùng văn minh suy yếu, sau đó mai một chôn vùi trong vũ trụ. Văn minh vũ trụ cấp 4, bất quá cũng chỉ là bước khởi đầu của văn minh vũ trụ trung cấp mà thôi, lên cấp 5 phát triển hơn cũng vẫn là khoa học kỹ thuật về không gian. Đối với những nền văn minh vũ trụ cấp 2, cấp 3 này, thứ thật sự có thể đủ để quyết định tương lai mấy chục ngàn năm tới của bọn họ hưng hay suy chính là khoa học kỹ thuật. Cho nên, ai mà dám bỏ qua? Không ai dám cả, qua thôn này sẽ thật sự là không còn quán nào nữa đâu. Người quan sát thời gian này cũng suy nghĩ như thế. Dù ông ta là người chấp chính nền văn minh của mình, có quyền lực gần như là tối cao, nhưng ông ta cũng phải phụ trách nền văn minh của mình. Vì vậy, ông ta mới dẫn hạm đội dừng lại ở đây, nhưng dừng lại càng lâu, ông ta càng cảm thấy nguy hiểm. Sự nguy hiểm này hầu như bao phủ khắp nơi, hơn nữa cảm giác nguy hiểm ngầy ngậy và ghê tởm này hầu như bất cứ lúc nào cũng có thể nhìn thấy và chạm phải, theo thời gian trôi qua càng lúc nó càng trở nên dày đậm, đến một ngày nó nhiều tới mức khiến ông ta có cảm giác muốn chạy trốn. Tại sao lại có cảm giác nguy hiểm như thế này? Sự nguy hiểm này rốt cuộc tới từ hướng nào? Là vì ở đây tụ tập quá nhiều các nền văn minh, thậm chí có cả hạm đội của văn minh vũ trụ cấp 3 sao? Hay bởi vì sự có mặt của đám phách lôi tộc thiếu trí óc kia? Đại chiến văn minh sẽ xảy ra bất cứ lúc nào à, rốt cuộc là cái gì? Sự nguy hiểm này, người quan sát thời gian ngồi trên vương tọa ở trong chủ hạm của mình, bóp trán cau mày suy nghĩ. Đúng lúc này, các đại thần vào báo có mấy người thích ứng vũ trụ của các nền văn minh khác liên hệ với hạm đội, muốn nói chuyện với ông ta. Ông ta không chút do dự, nhanh chóng kết nối liên lạc với những người thích ứng vũ trụ kia. Nhưng tiếc là, ngoài ông ta, những người thích ứng vũ trụ kia đều chỉ ở cấp B, hoàn toàn không cùng đẳng cấp với ông ta. Tuy nhiên, khi liên lạc được kết nối, ông ta phát hiện được điểm khác thường. Không ngờ những người thích ứng vũ trụ cấp thấp này đều cảm giác được nguy hiểm đang tới, sao có thể vậy được? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ không phải là người quan sát thời gian, thậm chí còn không phải người thích ứng vũ trụ cao cấp, thế mà bọn họ đều cảm giác được nguy hiểm. Nói như vậy, rất có thể sự nguy hiểm này là sự thật. Hơn nữa còn có thể tới đây bất cứ lúc nào. Những nền văn minh này đã hợp thành đại liên minh, thực lực cũng xấp xỉ nhau, đánh đấm linh tinh thì còn được, nhưng nếu bất ngờ xảy ra đại nguy cấp, trừ phi là kỹ thuật truyền tin không gian kia bị truyền ra, nếu không cơ bản là không có khả năng tạo ra đại chiến tranh. Vậy rốt cuộc nguy cơ kia là cái gì mà kinh khủng vậy? Khi người quan sát thời gian này ra lệnh cho cả hạm đội của mình rời ra thật xa, gần như tới sát biên giới của tinh hệ, thì chỉ cần bằng mắt thường, họ cũng còn nhìn thấy trong số những hành tinh xoay quanh ngôi sao nguyền rủa kia, ở mặt ngoài của một hành tinh màu đỏ thẫm xuất hiện một thứ giống như cái bướu. Số lượng bướu nhanh chóng tăng lên, sau đó, cả hành tinh ấy đã bị vô số những cái bướu thịt che phủ. Đó là cái gì vậy, Cách Chương?